Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1456 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Trà Vinh, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta bốn câu chuyện. Bốn chuyện này á có ba chuyện xảy ra bên gia đình của mấy người anh chơi thân với bạn và một chuyện á là xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện đầu tiên á là xảy ra bên nhà của anh hai. Anh hai này á là anh kết nghĩa với bạn. Mấy anh em đã chơi rất là thân với nhau cũng nhiều năm rồi. Anh hai á thì nhà ở trong quê á, cho nên cứ chiều chiều á đường xá rất là vắng vẻ. Mẹ của anh hai làm nghề nấu rượu và cứ chiều chiều mẹ của ảnh sẽ chở rượu đi giao cho mấy cái tiệm tạp hóa ở trong khu vực. Thì nói chung mẹ anh hai đã nấu rượu và đi giao rượu rất là nhiều năm rồi. Nhiều khi giao cho tới tối mẹ anh mới về, nhưng mà hoàn toàn không có xảy ra bất cứ vấn đề nào cả. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó mẹ của anh hai đi giao rượu cho người ta xong xuôi hết rồi, lúc này mẹ mới chạy về nhà ha. Thì khi mà chạy về nhà có đi ngang qua một đoạn đường rất là vắng, mà trong khi bình thường á đi ngang qua cái đoạn này á là hầu như ngày nào cũng đi cả, nhưng mà không sao hết. Mà tự nhiên cái ngày hôm đó khi mà mẹ ảnh chạy ngang qua cái đoạn này á thì tự nhiên mẹ ảnh cảm thấy rất là lạnh, với lại cảm thấy là nổi da gà, dựng tóc gáy cả lên, cảm giác rất là kỳ. Nhưng mà lúc đó mẹ anh cứ nghĩ rằng có thể là do trời đã sắp tối, rồi có gió lớn cho nên mẹ bị ớn lạnh vậy thôi. Sau đó mẹ mới chạy về nhà cũng bình thường ha. Nhưng mà bắt đầu từ cái ngày đó trở về thời gian sau á, thì mẹ của anh hai đã thay đổi tính tình một cách rất là kỳ cục các bạn. Hồi trước đây mẹ anh là một người rất là hiền, không bao giờ la mắng con cái hay mắng nhiếc gì ai cả. Nhưng mà bây giờ á, mẹ anh thay đổi tính tình, mẹ anh rất là hung dữ, thường xuyên la mắng con cái, thường xuyên chửi rủa người này người kia. Nhiều khi chuyện không có gì á, nhưng mà mẹ cứ cố làm lớn chuyện hơn, quạo quọ này nọ các bạn. Tính tình rất là kỳ cục, ai cũng nói luôn. Rồi như khi mà mẹ anh ngủ á, là buổi tối mẹ anh hay nhìn thấy có một người thanh niên cứ đứng nhìn mình, hoặc là nhìn thấy cái người thanh niên đó bóp cổ mình, cứ thường xuyên như vậy mẹ hay kể cho mọi người trong nhà nghe ha. Rồi sau đó sức khỏe mẹ của anh á là càng lúc càng sa sút dần dần, cứ liên tục trong vòng mấy tháng trời luôn. Thì lúc này gia đình thấy không ổn, cho nên gia đình đã đưa mẹ anh đi vô bệnh viện để mà khám. Thì khi mà khám bác sĩ nói rằng do mẹ của anh á làm việc nặng nhọc quá, cho nên nó là bà bị stress, thành ra tính tình bà mới sinh ra như vậy. Bây giờ bác sĩ kê toa thuốc bổ rồi về cho bà uống, với dặn dò gia đình rằng là không có cho bà làm việc nặng nhọc nè, rồi cho bà nghỉ ngơi, ăn uống tẩm bổ nhiều hơn. Thì lúc đó mọi người mới đem bà về. Khi mà đem bà về á, mọi người cũng làm theo lời bác sĩ, nhưng mà mẹ của ảnh vẫn không đỡ, mà càng lúc càng tệ dần hơn các bạn. Rồi mẹ ảnh hay nói rằng á, là buổi tối ngủ cứ thấy người thanh niên đó đó là nhảy vô bóp cổ, đánh đập mình rất là dữ. Thì lúc này gia đình anh hai rất là lo, không biết phải làm sao. Anh hai mới nói cho những người bà con á, thì những người bà con đó mới nói rằng coi chừng mẹ của mày bị dông theo, chứ từ nào tới giờ mẹ của mày đâu có như vậy đâu, sao tự nhiên bây giờ thay đổi kỳ cục quá. Mà đi bác sĩ người ta đã cho thuốc uống rồi, về gia đình cũng làm theo lời bác sĩ mà không đỡ, coi chừng mẹ mày bị dông theo, thôi bây giờ không mấy mày đưa mẹ mày đi thầy đi. Thì lúc này có một người bà con đã chỉ cho anh hai một ông thầy, kêu á anh hai là chở xuống ông thầy đó thử coi sao. Thì anh hai về mới nói với mẹ mình, nhưng mà khi nói đưa mẹ đi thầy để coi á thì bà không chịu, các bạn, bà giãy nảy, bà la làng lên, bà nói rằng đó là tự nhiên đi thầy, tự nhiên đi thầy, tao có bị gì đâu, tao không bị gì trơn á, tự nhiên đi thầy, tao không đi đâu đâu, không đi đâu đâu. Mà cứ mỗi lần nói tới chuyện đi thầy là mẹ của ảnh làm rất là dữ, không chịu đi, các bạn. Thì sau đó là anh hai thấy rằng bây giờ nếu mà nói thẳng đi thầy á thì mẹ làm dữ quá, cho nên hôm đó anh hai mới nói dốc mẹ mình rằng đó là mẹ, mẹ bên nhà của chú Năm á mẹ, là có cô Sáu mới về, cô Sáu đi xa mới về mà lâu rồi á, là mình không gặp cô Sáu, mẹ không gặp cô Sáu, không mấy giờ con đưa mẹ qua bên nhà chú Năm để mà thăm cô Sáu nha. Thì khi mà nghe vậy mẹ của ảnh cứ tưởng thiệt, cho nên mới chịu leo lên xe để mà ảnh chở đi. Cái lúc mà ảnh chở đi, ảnh đã chở thẳng xuống nhà của ông thầy luôn. Thì khi mà tới ngay cái cổng nhà ông thầy á là mẹ ảnh đã la làng nói rằng á, là đây đâu phải nhà của chú Năm đâu, mày chở tao đi đâu, mày chở tao đi đâu vậy, đi chở tao về, tao không đi đâu hết trơn á nha, chở tao về không. Thì lúc đó anh hai mới điềm đạm, mới nói rằng á, mẹ làm gì dữ vậy trời, bây giờ á mẹ đi công chuyện vô đây với con chút xíu đi, rồi một xíu nữa con chở mẹ qua bên nhà chú Năm thăm cô Sáu, mẹ làm gì ghê vậy, mẹ la làng gì ghê vậy. Thì lúc này bà không chịu, bà nhất quyết không chịu vô, hai mẹ con mới đứng giằng co trước cổng nhà ông thầy á. Thì lúc này ông thầy ông mới đi ra. Thì khi mà ông thầy ông bước ra, ông thầy này cũng đã lớn lớn tuổi, tướng ốm cao ráo nha các bạn. Khi mà ông bước ra thì anh hai tính quay lại mới nói về cái tình trạng mẹ mình cho ông thầy nghe. Thì lúc mà anh hai vừa tính nói thôi, ông thầy ông đã khoát tay, ông kêu khỏi. Bây giờ á, con kéo mẹ con đi vô nhà đi, ráng kéo bả vô nhà, vô ngay chỗ trước bàn thờ, kéo cái ghế cho bả ngồi đi. Thì lúc đó ông thầy cũng quay vô, anh hai mới cố gắng mới lôi mẹ mình vô nhà. Thì ban đầu ở ngoài cổng á, là bà làm dữ lắm, dùng dằn rất là ghê, nhưng khi mà vô tới sân nhà bà đỡ hơn, cho tới khi vô tới nhà rồi á thì bà thiệp luôn, bà không có dám chống cự nữa các bạn. Sau đó anh hai mới kéo cái ghế cho mẹ mình ngồi. Khi mà bà ngồi rồi á, ông thầy ông mới dòm dòm ha, xong cái ổng mới bước lại đằng bàn thờ á, ổng mới lấy nhang thắp lên, rồi mới khấn vái lầm rầm, sau đó mới cắm nhang vô lư hương, rồi ông mới vòng ra, ông kéo một cái ghế để mà ông ngồi trước mặt mẹ của anh hai. Ông mới lấy ra một cái tờ giấy bạc mà anh hai nói rằng cái tờ giấy này nó giống như cái tờ giấy trong cái bao thuốc lá á các bạn, giấy bạc bạc á. Thì ông thầy này ông mới lấy ra cái tờ giấy bạc đó, ông mới soi, ông mới soi giống như là mình soi kiến vậy đó các bạn. Thì ông soi từ trên đầu xuống tới dưới chân mẹ của anh hai luôn, ông soi cho đã, cái ông mới đứng dậy, ông mới bước lại đằng bàn thờ á, ông lấy một cái cây nhang đang cháy vậy đó ha, cái ông lại ông kêu á, ngước cổ lên coi, kêu mẹ anh hai ngước cổ lên, cái bà mới ngước cổ lên, cái ông mới vẽ vô cổ vậy nè, cái bắt đầu á là ông mới bỏ cái cây nhang xuống, cái ổng mới làm theo cái kiểu giống như mình cột dây á các bạn. Ổng hả làm giống như là vô trong không khí vậy thôi, mà cái kiểu giống như là mình cột cái cọng dây vậy đó, ổng cứ cột cột cột cột vậy đó. Sau đó cái ổng mới lùi lỏng ngồi xuống, mới quay lại mới nói rằng cái thằng này nè nó bị tai nạn nó chết rồi, cái nó bị đứt cái dây thanh quản cái lúc mà nó bị tai nạn á, cho nên nó nói chuyện mới được. Bây giờ tao phải nói lại cái dây thanh quản đó, thì chút xíu nữa mình nói chuyện với nó mới được. Thì lúc đó ông mới quay lại, ông mới hất mặt ha, ông hỏi rằng đó là giờ mày nói đi, mày làm gì á mà mày theo người ta, rồi mày hành người ta hả, người ta già rồi mà mày hành người ta quá trời vậy mày, mày nói đi. Cái lúc đó ha, dông này mới trả lời, và anh hai nói rằng lúc này nha, mẹ của ảnh á nói chuyện ra với một cái giọng rất là kỳ, nó ồ ồ kỳ dữ lắm, như đàn ông vậy đó. Thì lúc đó mới nói rằng tôi á là hồi đó tôi bị tai nạn xe, tôi chết ở cái khúc đường đó đó, bắt đầu diễn tả lại cái khúc đường vắng đó, thì tôi chết ở đó đó. Cái bà này nè, bả hay hả đi ngang, tôi thấy bả hoài, tôi thấy bả hoài, nhưng mà lúc trước đó thì tôi không theo bả được, nhưng mà cái hôm đó đó ha, bả yếu, với lại hôm đó là tới giờ tới khắc bà hợp với tôi á, cho nên hôm đó bà đi ngang cái tôi theo bà luôn, tôi theo bà để mà tôi bắt bà theo tôi, tại vì bà hợp với tôi. Thì lúc này ông thầy ông nói, mày nghĩ làm sao mày bắt người ta? Thì thôi bây giờ tao nói mày nghe nè, bây giờ á tao sẽ gửi mày vô chùa cho mày tu, mày chịu không? Thì lúc này không trả lời nha các bạn, mà cái kiểu giống như ra chiều suy nghĩ, liếc qua liếc lại suy nghĩ rất là lâu sau cái gật đầu, ý là chịu đi vô chùa tu. Thì ông thầy mới kêu được rồi, mày chịu á thì tao sẽ gửi mày vô chùa cho mày tu, rồi bây giờ xuất ra đi. Thì lúc đó mới xuất ra các bạn. Thì khi xuất ra mẹ anh hai ngã ra xuống xỉu, cho tới khi tỉnh dậy thì ông thầy ông kêu rằng đó là bây giờ chở mẹ của cậu về đi. Thì lúc đó là không biết là có lấy tiền hay không thì bạn không có đề cập tới vấn đề này. Sau đó anh hai mới chở mẹ mình về, thì lúc này ha là mẹ của ảnh trở lại bình thường giống như là hồi trước, rất là hiền luôn các bạn, hiền lắm, với lại sức khỏe bắt đầu dần dần á, là hồi phục khỏe hơn, và bà không có chịu ngồi yên, bà cứ nấu rượu rồi cứ hả chiều là đi giao cho người ta. Con cái can ngăn á, thì bà nói rằng á, là tao khỏe rồi, tao khỏe rồi, yên tâm đi. Thì bà cứ đi vậy thì mọi người thấy rất là mừng. Nhưng mà cho tới tầm khoảng chừng 2 tháng sau ha, thì hôm đó bà đi giao rượu về, cũng đi ngang qua cái đoạn đường đó, lại tiếp tục bị rùng mình, cảm thấy rất là lạnh, rồi da gà, da vịt gì đó là nó dựng đứng lên hết. Sau đó khi bà về á, là bắt đầu kiếm chuyện chửi mọi người, chửi quá trời chửi luôn. Thì mọi người trong nhà thấy lạ, nó ủa sao kỳ vậy, trong khi 2 tháng nay sau khi mà đi ông thầy về là mẹ của mình đâu có còn bị vậy nữa, đâu có chửi gì tùm lum vậy mà mắc quạo kỳ cục à. Rồi cái hả mọi người nghi rồi, cho tới tối hôm đó bà lại tiếp tục nhìn thấy người thanh niên đó nhào vô bóp cổ đánh đập mình. Cho tới sáng hôm sau bà mới kể cho mọi người nghe. Thì khi mà nghe vậy anh hai mới tức tốc kêu mẹ lên xe liền, để con chở mẹ xuống ông thầy, thì kỳ này bà chịu đi nha các bạn. Thì khi mà xuống ông thầy á, ông thầy cũng làm giống như lần trước, kêu lấy ghế ngồi, sau đó ông thắp nhang rồi ông lấy cái tờ giấy bạc ông soi. Khi mà soi xong rồi cái ông mới kêu rằng đó là giờ nói đi, nói đi, vô nói đi. Cái lúc này bắt đầu mẹ của anh mới chuyển giọng nha các bạn, cái giọng ồ nói rằng đó là ông thầy hỏi đó là sao vậy, sao mà tự nhiên mày theo người ta nữa vậy, tao gửi mày lên chùa rồi mà sao mà mày theo người ta nữa vậy mày. Thì lúc đó mới trả lời ông thầy, mà nạt lên ông thầy nha, nói rằng đó là tại ông chứ tại ai, tại ông chứ tại ai, ông gửi tôi lên chùa tôi đã không nhớ cái tên của tôi rồi, mà ông gửi tôi lên chùa ông không đặt tên mới cho tôi không có tên, đi lên trên chùa người ta không có nhận tôi, bắt đầu mấy cái dông trong chùa nói tôi không có tên, đánh đuổi tôi ra khỏi chùa không cho tôi ở, thành ra tôi phải đi lang thang biết là bao nhiêu lâu tôi mới quay lại cái chỗ mà tôi bị tai nạn, tôi quẩn quanh ở đó đó. Thì hôm đó cái bà này nè, ý là mẹ anh hai, cái bà này nè bà đi ngang á, tôi theo bà nữa chứ làm sao. Thì khi mà nói tới đó cái ông thầy cũng gật đầu đó, vậy hả, vậy là lỗi tại tao hả, thì thôi bây giờ mày nói vậy rồi á thì tao sẽ đặt tên cho mày, xong rồi tao gửi mày lên chùa trở lại, mày đừng có theo người ta nữa nha. Thì sau đó cái dông này gật đầu mới xuất ra các bạn. Thì khi mà dông xuất ra rồi á, là một hồi sau mẹ của anh hai mới tỉnh, thì ông thầy ổng đã làm cho một cái sợi dây đỏ mà dây phép, thì kêu ảnh đó là đeo cho mẹ anh đi, để mà sau này thí dụ như bà có đi những cái đoạn đường vắng sẽ không có bị cái trường hợp tương tự như thế này nữa. Thì lúc này ảnh mới chở mẹ anh về, thì từ đó tới nay là mẹ của anh đã trở lại bình thường như xưa, rất là hiền các bạn, và cũng làm cái công việc nấu rượu rồi đi giao rượu bình thường, không có chuyện gì xảy ra nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà xảy ra bên nhà của anh hai, là người anh kết nghĩa với bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, chuyện này cũng xảy ra bên nhà của một người anh kết nghĩa khác, cái anh này tên là Tân. Thì bạn kể rằng á, là sau cái vụ mà mẹ của anh hai bị là tầm khoảng chừng 2 năm, thì cái hôm đó đó là bạn nè, anh hai nè, anh Tân với lại thêm mấy người khác nữa, nói chung là nguyên một bên chơi rất là thân với nhau á. Thì hôm đó mọi người mới gọi điện, mới rủ nhau là sẽ đi nhậu. Thì mọi người mới tụ tập lại một cái quán nhậu vô, thì mấy anh em cũng nói chuyện, tại vì hồi xưa thì hay tụ tập nhưng mà sau này á, là có công việc nè, rồi có gia đình riêng, thành ra cũng ít gặp nhau hơn. Thì cái lúc mà tụ tập lại như thế này á, rất là vui, cho nên cũng nói rất là nhiều chuyện. Thì nói tới nói lui cái bắt đầu nói qua tới cái chuyện tâm linh. Thì anh hai mới nhớ tới cái chuyện của mẹ mình hồi trước đây á, anh hai mới kể lại cho mọi người nghe là mẹ của tao bị sao đó rồi đi ông thầy đó đã giải quyết hay vậy đó ha. Thì anh hai mới kể lại. Thì khi mà anh hai kể lại cái anh Tân này á, anh này lớn tuổi hơn bạn cho nên nó là dạng giống như bạn kêu anh ba anh tư vậy đó các bạn. Thì anh Tân này sau khi nghe xong á thì ảnh mới nói với anh hai rằng anh ông thầy đó đâu vậy? Thì anh hai cũng chỉ cái chỗ ông thầy đó vậy đó ha. Cái anh hai hỏi ủa sao tự nhiên mày hỏi vậy? Thì anh Tân á, anh này thì để Thi kể sơ với ảnh ha. Thì anh Tân này á là đã có vợ rồi, chưa có con nha. Mà hai vợ chồng của ảnh cái thời điểm đó đã cưới nhau là tầm khoảng chừng 4-5 năm gì đó. Thì hai người sau khi cưới nhau cũng có mua một cái mảnh đất, xong rồi cất nhà trên cái mảnh đất đó ở, hai người ở riêng. Thì nói chung á là từ nào giờ hai vợ chồng ảnh sống với nhau cũng rất là hạnh phúc. Thì theo mình nhìn vô á thì thấy hai vợ chồng rất là đẹp đôi và cái chị vợ của ảnh thì nhìn cũng khỏe mạnh lắm. Nhưng mà cái ngày hôm đó sau khi mà anh hai kể cái chuyện của mẹ mình cho mọi người nghe thì anh Tân mới hỏi giùm thầy. Thì sau đó anh hai mới hỏi lý do làm sao mà mày hỏi giùm thầy đó vậy? Có chuyện gì hả? Thì anh Tân mới kể. Anh Tân nói rằng con vợ của em á không biết làm sao mà tự nhiên 3 năm nay, 3 năm rồi là hả nó kỳ lắm. Hồi trước đây cái lúc em quen nó rồi sau khi mà cưới về á trong 1 năm đầu thì bình thường lắm, nhưng tự nhiên là 3 năm trở lại đây thì vợ của em sức khỏe từ từ càng lúc càng suy yếu, nó nhức đầu nha. Hồi đó cái lúc mới bị là nó nhức đầu khó chịu lắm, xong rồi nó ăn không được, cứ mỗi lần nó ăn rất là ít, rồi khi nó ăn xong cái nó ói hết trơn, đã ăn ít mà còn ói nữa, rồi ăn cái ói đã trơn, rồi về sau thì nó bị nặng hơn, nó nhức đầu nhiều hơn, rồi ói nhiều hơn. Rồi sau đó nó ha, có lúc thì bình thường, nói chuyện với em bình thường lắm. Nhưng có lúc á thì nó giống như người mất hồn vậy. Nó ngồi cái mặt nó ngơ ngơ, con mắt cứ hả là lơ lơ vậy đó. Em kêu cỡ nào cũng không nghe, hỏi cỡ nào cũng không nói. Cái sau hồi sau cái nó sực tỉnh, cái nó nói chuyện với em bình thường. Nó kỳ cục vậy đó. Rồi tối nó ngủ không được. Tối nó ngủ không được, nhiều khi tối thì nó ngủ bình thường. Còn có lúc á tối nó không ngủ, nó cứ mở mắt, chao cháo suốt cả đêm vậy đó. Rất là kỳ luôn. Rồi sức khỏe càng lúc càng yếu đi. Cho nên em có đưa vợ em đi bệnh viện khám để coi coi bị gì để chữa trị. Nhưng mà khi vô trong bệnh viện á, bác sĩ người ta khám thì người ta nói rằng vợ em bị gì trơn á, kêu đem về đi. Xong cái đem về mà càng lúc càng tệ hơn. Cho nên mấy cái người mà người ta ở xung quanh á, người ta mới nói rằng á, là đưa vợ mày đi chùa đi, coi chừng vợ mày bị dông theo. Thì bạn giấu tên cái chùa này, bạn không có nói tên nha. Thì lúc này á em đã đưa vợ em đi chùa, em chở nó đi chùa thì ban đầu nó chịu đi. Ban đầu nó chịu đi á, nhưng mà khi mà tới gần cái cổng chùa chỉ còn chút xíu khoảng chừng mười mấy mét nữa là vô chùa rồi đó. Thì lúc mà tới gần cổng chùa, cái nó nhảy xuống anh. Nó nhảy xuống. Cái nó nhất quyết nó không không chịu vô, nó làm mình làm mẩy nó làm thấy ghê lắm, nó chạy về. Thì lúc đó em thấy kỳ quá em mới truy hô lên những người mà nhà xung quanh chùa. Thì người ta mới súng lại là khoảng 4-5 người, người ta mới giữ vợ em lại. Rồi bắt đầu á là cùng em lôi vợ em đi vô chùa. Trời ơi nó dùng dãy quá trời mà lúc đó nó mạnh lắm. Mà trong khi cái sức khỏe nó càng lúc càng tệ, nó càng yếu mà không biết làm sao lúc đó nó mạnh dữ lắm anh. Cái hả mọi người mới lôi giùm vô trong chùa vậy đó. Thì vô gặp sư thầy thì sư thầy nói rằng vợ em bị dông theo. Cho nên sư thầy á mới xối nước. Thì sau khi mà xối nước xong vợ em nó cũng đỡ lại, nó không có quậy, không có dãy dùng nữa. Thì nó đỡ lại, cái sư thầy mới đeo cho vợ em một cái cọng dây phép, nói rằng đã làm phép vô rồi. Sau đó mới đưa một cái chai nước kêu em á, là đem về cho vợ em uống hết. Thì lúc đó là vợ em thấy cũng êm rồi, em mới trở về thấy vợ em mới đỡ. Thì trong vòng 1 tuần á, là vợ em là thấy đỡ rồi, em cứ tưởng là xong rồi đó. Nhưng mà ai dè sau 1 tuần á, là bắt đầu nó lại tiếp tục giống như xưa. Nó cứ nhức đầu, ăn vô nó ói, tối ngủ không được, rồi ngơ ngơ như người mất hồn. Thì cứ vậy đó, bây giờ em biết phải làm sao mà càng lúc á, là sức khỏe của nó càng tệ hơn. Em thấy hả không ổn, thấy tội nghiệp lắm, thương dữ lắm kìa. Thì hổng mấy á, là nghe cái chuyện của mẹ anh hai vậy đó, thì anh hai chỉ cho em coi. cái ông thầy đó thử coi xem đưa hả là giờ em xuống. Thì lúc này anh hai mới nói được rồi, để tao điện thoại cho thầy, tao có số điện thoại của thầy. Thì lúc đó anh hai mới lấy điện thoại gọi cho thầy ha. Thì thầy mới kêu rằng đó là ngày mai đem vợ nó xuống. Rồi nhớ là thí dụ như đất nhà của anh Tân á, thì nguyên một cái miếng đất cất nhà chính giữa. Thì thầy mới kêu rằng đó là nhớ lấy bốn cục đất của bốn góc đất nha. Cứ mỗi một góc là lấy một cục, bỏ vô bọc, đem qua đây cho tao coi. Thì lúc đó anh hai nói rồi, thầy kêu ngày mai đem qua. Thì ngày mai mình đi đi, tao đi nữa. Rồi á hả, tụi bay có thằng nào đi không? Thì bạn ngồi đó, bạn cũng nhiều chuyện mà. Cho nên bạn nói em đi nữa. Thì lúc đó là bạn chứng kiến luôn, bạn nói là đi là tổng cộng luôn vợ của anh Tân là 5 người. Thì khi mà đưa vợ anh đi á, thì trên đường rất là bình thường, không có chuyện gì cả, chị này á, là cũng ngồi im re. Nhưng mà cho tới cổng nhà ông thầy á, thì tự nhiên bạn nói rằng nha, lúc đó khi đi á, thì cái gương mặt chỉ bình thường lắm, nhưng mà khi tới ngay cổng nhà của ông thầy rồi á, thì cái mặt của chị cúi gằm xuống, mà hai cái con mắt của chị nó đỏ rực lên, nhìn rất là ghê, đỏ như bóng đèn vậy đó các bạn. Thì chị mới liếc vậy nè, chị mới nói đưa tao lại đây làm gì, có làm gì được tao đâu, nói vậy đó mà làm cái mặt vậy đó, đưa tao lại đây làm gì, có làm gì được tao đâu. Xong cái thầy nghe tiếng xe tới, thầy mới bước ra. Thì khi mà thấy ông thầy nha, ta nói không hề sợ hãi gì hết trơn, không có tỏ ra sợ hãi gì hết trơn ha. Cái nhìn liếc liếc liếc ông thầy, không thèm chào luôn các bạn. Thì trước nhà của thầy thì giống như là bao căn nhà ở quê miền Tây khác, là có một cái võng. Thì bắt đầu á là nhìn liếc ông thầy cái lại ngay cái võng á, nằm xuống, đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại, giống như là nhà của mình vậy đó. Thì lúc đó thầy mới nhìn, thầy mới kêu rằng lôi nó vô ngay cái phòng thờ đi. Xong cái mọi người mới lôi vô các bạn. Khi mà mọi người lôi vô rồi ha, cái kéo cái ghế cho ngồi, cái ngồi cũng làm thấy ghét lắm. Thì thầy cũng hả là lại thắp nhang, rồi thầy mới hả là ngồi kéo ghế ngồi trước mặt, cũng lấy cái tờ giấy bạc để soi các bạn. Thì thầy đã soi lên mặt của vợ này, sau đó thầy mới nói rằng giờ nói đi, có chuyện gì nói cho tao nghe. Thì lúc này á là vợ của anh nói cái giọng như con nít vậy đó, nói như là một đứa con nít, mà cái kiểu y như một đứa con nít cỡ 4 5 tuổi, 5 6 tuổi vậy đó. Thì ông thầy ông chịu, ông nói rằng đó là kêu người lớn nói chuyện với tao, con nít tao không nói chuyện đâu, mày lố đố mà tao đánh mày vợ. Thì lúc đó bắt đầu mới đang nói giọng nít, thì bây giờ vợ ảnh mới chuyển qua nói giọng như đàn ông vậy đó, nói rằng kêu tôi làm gì, nói vậy đó ha, nói giọng như đàn ông vậy đó ha. Thì ông thầy cũng nói rằng đó là mắc gì tụi bay tụ tập lại xác của người ta hả, mắc gì tụi bay tụ tập lại vô xác người ta quá trời vậy, người ta đàn bà con gái tụi bay hành người ta gì quá trời vậy hả. Cái ông nói vậy nè, thì do tụi nó dọn lại đất chỗ mà tụi tôi ở, mà tôi á là lính hồi đó hả, tôi đi chiến tranh, tôi bị bắn, tôi bị súng bắn ngay đầu tôi chết, mà cái chỗ đó đó, cái đất đó đó là nhiều lắm, nhiều lắm, mà cái con này nè là nó hợp vía với tụi tôi, hợp với tụi tôi, cho nên tụi tôi muốn bắt nó đó. Rồi sao ông làm được gì? Cái ông thầy nói được rồi, không làm được gì phải không, được rồi. Cái ổng mới đứng lên, ổng mới để cái tay lên trên đầu của vợ anh Tân ha. Ổng để, mà ta nói nha, các bạn tưởng tượng cái lúc đó bạn chứng kiến tận mắt mà. Ổng để cái tay lên vậy nè, thì một hồi sau vợ của anh Tân mới xuất mồ hôi ra, xuất mồ hôi, mà cái mồ hôi của mình thì nó giống như cái giọt nước bình thường thôi đúng không các bạn, hoặc nó mặn mặn hoặc là nó rít rít thôi đúng không. Mà bây giờ bạn nhìn nha, tại vì lúc đó vợ của anh mặc một cái áo màu hồng, thì khi mà cái chị này xuất cái mồ hôi ra thì mồ hôi của chị nó màu xám giống như là cái nước tro. Các bạn tưởng tượng nước mà nước tro nó hơi xám xám á, thì mồ hôi của chị này màu xám, nó thấm ra cái áo xám ngắt luôn các bạn, thấy ghê vậy đó ha. Thì sau đó là chị mới giống như xỉn nỉn vậy đó. Thì ông thầy mới kêu anh Tân á là dìu vợ mình nằm xuống đi, cho nằm xuống cái nền nhà vậy đó. Sau đó ha, thầy mới quay qua mới nói với anh Tân đưa mấy cái cục đất đây. Thì anh Tân mới chạy ra xe mới lấy vô. Thì khi mà đem mấy bịch đất vô, ông thầy lại tiếp tục lấy cái tờ giấy bạc á, để mà soi. Soi bốn cái cục đất đó. Sau khi mà ổng soi xong á, thì ổng mới nói với anh Tân rằng á, là trên cái mảnh đất mà nhà con ở á, là mảnh đất này rất là xấu, có rất là nhiều dông. Hồi xưa cái chỗ này là một cái biền, mà hồi cái thời chiến tranh á, là khi mà người ta chết á, là người ta ưa đem ra ngoài đây để mà chôn xác ở ngoài đây lắm. Cho nên bây giờ cái chỗ này rất là nhiều vong. Thành ra là ta phải bắt tụi nó. Thì bây giờ á là con nghe lời ta chỉ nha. Sau đó ông thầy mới quay lại chỗ mà chị vợ anh Tân đang nằm á. Ông mới ấn cái tay vô trong bụng của vợ anh Tân á, thì bạn nói bạn chứng kiến rõ ràng luôn, các bạn không thể tin vô mắt mình luôn. Là tự nhiên cái bụng của chị ấy đang sát rạc. Đang sát rạc tự nhiên bây giờ nó u lên. Mà các bạn tưởng tượng nó u giống như là một cái trái dừa khô mà mình đã lột hết vỏ, nó tròn quay á các bạn. Thì lúc đó nó u lên các bạn. Nó u lên rõ ràng luôn. Thì ông thầy nói rằng là tụi nó vô trong xác vợ con nhiều lắm, tụi nó cất nhà lầu trong đây luôn rồi. Nói vậy đó. Vợ của con ha là yếu dữ lắm. Trong vòng hả là chưa tới một năm nữa, có thể tụi nó sẽ bắt được vợ của con sống không nổi đâu. Thì bây giờ ta phải bắt hết tụi nó. Con phải nghe lời ta nha. Xong cái ổng mới lấy đồ, mới cắt cái cọng dây phép mà bên chùa đã đeo cho chị này. Ổng mới nói rằng là mấy ông sư này á, chị không tới nơi tới chốn gì hết trơn á. Trong khi dông vô trong người nó đông lắm. Hết thể là già trẻ lớn bé, đàn ông đàn bà gì có đủ vô trong xác của nó. Mà chưa chị dứt điểm, chưa đuổi ra hết trơn gì, tự nhiên đeo cọng dây này vô. Mà đeo vô vậy á, là tụi nó đâu có xuất ra được. Tụi nó cứ ở trong người á, là quậy hoài trong người luôn. Thì sau đó ông thầy mới cắt cái cọng dây đó ra ha. Cái ổng mới đi vô trong á các bạn. Ổng lấy 7 lá bùa và 2 cây nhang. Ổng mới dặn anh Tân rằng á, là tối hôm nay đúng 7 giờ, con lấy một lá bùa con đốt lên, xong rồi con cho vợ con uống. Hai cây nhang này con thắp lên, con mới khấn vái á, là cửu huyền thất tổ, ông bà tổ tiên vậy đó ha, rồi nhân trạch, rồi đất đai á, con cứ khấn vái đi. Một cây con cắm lên bàn thờ, một cây con đem ra ngoài sân, con cắm giữa sân. Rồi 12 giờ á, ta sẽ đem binh gia của ta xuống để mà bắt mấy cái vong này về làm binh của ta hết. Ông thầy nói vậy. Sau đó ha, là ông thầy á, kêu á, là ông dặn dò nha, ông nói rằng á, là 12 giờ trở đi cho tới sáng nếu mà nghe tiếng gì, nếu mà nhìn thấy cái gì á, cũng đừng có bước ra, không có bật đèn trong nhà lên nha, không bước ra nha, không mở cửa ra nha. Ông dặn dò rất là kỹ các bạn. Thì sau đó ông kêu là chở chị vợ anh Tân về đi. Thì khi mà trở về, ban đầu chỉ yếu, chỉ bình thường lắm, nhưng mà hôm đó thì bạn ở lại nha các bạn. Ảnh kêu anh Tân á, là kêu mấy anh ở lại với em, tại vì có hai vợ chồng mà, cho nên kêu ở lại. Thì cho tới tối hôm đó đó là bắt đầu ảnh mới đốt bùa cho vợ anh uống, xong rồi mới thắp nhang. Thì khi mà thắp nhang xong, vợ của ảnh đó đang ngồi yên bình thường vậy đó, tự nhiên la nhức đầu, trời ơi nhức đầu quá, nhức đầu quá, bắt đầu đập đầu vô trong vách nhà các bạn, đập rầm rầm rầm luôn. Xong la làng lên đó là thả tao ra, thả tao ra, thả tao ra để ngồi ổng xuống bắt tao, thả tao ra ông, thả tao ra. Và chỉ làm rất là dữ, chỉ làm dữ đến nỗi mà anh hai, anh Tân rồi bạn thêm hai ba người nữa làm lại. Sau đó phải chạy qua hàng xóm á, kêu thêm mấy người trong xóm qua để mà trấn cái chị này xuống. Thì khi mà trấn chị xuống á, thì anh hai mới chạy ra trước. Thì do là nhà của anh Tân này có thờ mẹ sanh mẹ độ, cho nên anh hai đã lên để mà thỉnh mẹ sanh mẹ độ xuống, rồi để cái bức hình mẹ sanh mẹ độ kế bên vợ của anh Tân này á. Thì lúc đó tự nhiên chị đứng tròng con mắt, xong rồi chị ngất xỉu luôn các bạn. Thì chị mới nằm im. Thì cho tới tối hôm đó là khoảng chừng 11 giờ mấy là đã đóng cửa rồi, mấy người hàng xóm cũng đã về ha. Thì mọi người trong nhà đâu ngủ nghê gì được đâu các bạn, chờ đợi thử coi sao. Thì cho tới 12 giờ đêm thì bắt đầu nha, lúc đó là tắt đèn trong nhà rồi, mọi người mới nghe ở ngoài á, là tiếng sạc sạc sạc ở trên mấy cành cây, rồi sạc sạc sạc trên lá cây nè, rồi xong rồi trên tôn á, to nhà của anh Tân á các bạn, là chạy rầm rầm rầm trên đó giống như ai rượt đuổi trên đó vậy đó. Rồi cảm giác giống như là có hả là đánh lộn đánh nhau gì ở ngoài rầm rầm rầm luôn. Thì mọi người đã nghe cái tiếng ồn ào như vậy. Cho tới khi mà gà gáy á, thì những cái tiếng đó không còn nữa các bạn. Thì cái chị vợ anh Tân này á, là đỡ dần. Thì 7 ngày sau, sau khi mà uống hết bùa rồi á, thì ông thầy kêu rằng á, là sau khi uống hết bùa thì chở vợ của ảnh lên chển. Thì khi mà uống hết thì chở lên nhà của ông thầy. Thì ông thầy mới nói với anh Tân rằng á, là hôm trước á, ta xuống với nhà con ta bắt dông á, mà ta bắt á, 3 xe đầy nhóc luôn. Ông nói vậy đó. Ta bắt 3 xe đầy nhóc luôn nhưng mà bắt hết rồi mà vẫn còn một dông nó chạy thoát. Thì bây giờ á là con cứ về con cho vợ con tịnh dưỡng đi, vợ con rất là yếu cho nên nó là tại vì nó đã bị dông theo lâu rồi, thành ra con phải cho nó tịnh dưỡng mà phải hả là 1-2 năm thì nó mới là lấy lại sức khỏe và tinh thần hoàn toàn khỏe mạnh trở lại được, chứ ngày sớm hả là sớm muộn gì á là xin lỗi à, chứ không phải là ngày 1, ngày 2 mà lấy lại sức khỏe lại được đâu. Thì sau đó ông thầy mới đeo cho cái chị này một cái sợi dây phép các bạn kêu là đeo vô tai. Thì khi mà về ha là 1 tháng sau, trong vòng tháng đó là chị bình thường, chị ngủ ngon đồ rất là ngon luôn. Thì cho tới 1 tháng sau thì đêm hôm đó tự nhiên chị đang ngủ cái chị mới la làng lên. Chị mới ôm đầu chị nói hả là anh ơi em nhức đầu quá, em nhức đầu chị không nổi quá. Cái xong đau bụng quá anh ơi, đau bụng quá mà ta nói giống như chị bị ai đánh khắp người vậy đó các bạn. Chị nói bây giờ em đau toàn thân vậy đó. Thì lúc đó nửa đêm nhưng mà anh Tân vẫn gọi cho ông thầy nói thầy ơi bây giờ vợ con bị vậy đó. Thì ông thầy mới kêu rằng bây giờ con lấy dây con cắt cái cọng dây mà ta đeo cho nó hôm trước là cái cọng dây phép. Kêu là ta cắt ra liền đi. Rồi sáng ngày sau á, sáng hôm sau đem nó qua bên đây cho ta. Thì lúc đó anh Tân đã cắt cái cọng dây này. Rồi sáng hôm sau á là đem chị vợ qua cho ông thầy. Thì khi mà ảnh cắt cọng dây là chị không có bị đau nữa các bạn. Khi mà qua bên nhà ông thầy á thì ông thầy cũng làm giống như bình thường á là vô ngồi đó. Rồi ổng thắp nhang, ổng mới lấy cái tờ giấy bạc ổng soi. Sau khi soi xong rồi cái ổng mới nói làm sao? Sao mày vô người ta vậy? Hả? Hả mày vô người ta vậy mày? Cái lúc này á cái dông nó mới trả lời ông thầy vậy nè. Hôm trước á thầy bắt hụt tôi. Rồi cái tôi chạy đi được rồi. Cái khi tôi về tôi không thấy ai hết trơn á. Là ý nói là dông đã bị ông thầy này bắt đi hết rồi đó. Tôi về tôi không thấy ai hết trơn á mà tôi muốn nhập vô người con này. Mà nó đeo cái cọng dây phép tôi nhập không được. Cho nên tôi phải đánh lên đầu nó, tôi bóp cổ nó. Rồi tôi hả là đánh đập nó chứ làm sao. Thì lúc đó ông thầy nói bây giờ á mày chịu theo làm binh tao không? Giống như mấy đứa kia mày chịu theo theo làm binh tao đi. Thì dông này chịu và xuất ra thì ông thầy nói rằng đó là do hôm qua khi mà đeo dây phép thì dông muốn vô không được cho nên dông đánh đập. Thành ra ổng mới kêu cái anh Tân này cắt cái cọng dây để mà cho dông vô hẳn đi. Rồi đem qua ổng, ổng sẽ rút cái dông này ra để bắt dông này theo làm âm binh của ổng các bạn. Sau đó thầy mới dặn là anh về á, cái miếng đất này tuy rằng ổng đã đem dông đi hết rồi. Nhưng cái miếng đất này vẫn rất là xấu. Mà vợ của con thì ở không sao. Nhưng mà vợ của con nó yếu lắm. Cho nên nó là nó không có ở được trên cái mảnh đất này đâu. Một á, là con về con phá cái nhà, con cất cái nhà mới. Hai á, là bán cái miếng đất, bán nhà này đi, mua nhà khác ở. Thì vợ của con á, là sau này nó mới khỏe mạnh hoàn toàn. Thì ổng nói vậy và ổng nói thêm rằng cái đường mà đi vô trong nhà anh Tân á, là đất nhà người ta nha, có 3 cây cao và trên 3 cây cao này có 3 con quỷ. Mà 3 cái con quỷ này nó khiến cho cả làng cả xóm á, là hay trộn rộn, hay gây lộn, hay đánh nhau dữ lắm. Lý do là 3 con quỷ này gây ra. Nhưng mà ông thầy nói rằng á, là do đất của người ta ông không có tiện vô bắt. Thí dụ như nếu mà người ta kêu á, thì ông mới vô được. Còn người ta không kêu thì ông không vô. Thì sau đó đó ha là anh Tân á, đã bán cái nhà này các bạn xong rồi hai vợ chồng mới ở một cái căn nhà khác, mua nhà khác ở. Thì từ đó tới nay á, là vợ của anh á, là đã lấy lại sức khỏe tinh thần hoàn toàn bình thường rồi. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã chứng kiến tận mắt luôn. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, thì bạn kể rằng á, là có lần đó nguyên nhóm mới chạy xuống dưới nhà của anh hai. Nhà anh hai thì mới nãy thì nói là ở trong quê á, thì hôm đó là nguyên nhóm mới chạy xuống nhà anh hai chơi, rồi anh hai mới đãi cà phê, đãi ăn uống rồi ha. Thì trong nhóm có một cái thằng nó nhỏ tuổi nhất, nó tên là Hải. Mà cái thằng này á, thì bạn nói rằng nó không có tin chuyện tâm linh, nó không có tin ma quỷ thần Phật gì cả, không tin, nó là người vô thần. Thì hôm đó anh hai mới kể là do là ngay chỗ nhà của anh hai bước ra, quẹo ra đây nè, đi tầm khoảng chừng 30-40 mét á, là có một cái cua. Thì ngay cái cua đó là có một cái miếu. Cái miếu này á, là thờ ba đứa con nít. Mà ba đứa này á, thì có hai đứa là chết đuối, một đứa là do bị bệnh chết. Mà ba đứa này đều là bà con với lại anh hai này, theo vai vế tụi nó là em của anh hai. Thì anh hai nói rằng đó là trời ơi, tụi nó quậy, tụi nó phá, cho nên đó là người ta mới lập miếu chỗ đó. Nó đi, nó giàu rằng lập miếu rồi nhưng mà nó cũng ghẹo người này người kia dữ lắm. Trong xóm này người ta thấy hoài à. Một chút xíu nữa tụi bay về, mà tới tối tụi bay chạy ngang đó, tụi bay chạy cẩn thận, chạy chậm chậm thôi, chứ hả nếu không là sẽ bị tụi nó xô té, sẽ xô té nha. Hôm trước á là tao hả đi về, cái tao đi ngang tao xém té rồi, nhưng mà hôm tao không té. Cái tối hôm đó tao nằm tao ngủ, cái tao nằm mơ thấy ba đứa nó. Thì một đứa mới nói với tao á là ê ông, tại ông á là bà con dòng họ với tụi tôi cho nên tụi tôi không bắt ông, chứ nếu gặp người khác tụi tôi bắt ông lâu lắm rồi, tại ông bà con cho nên tụi tôi không bắt. Thì lúc đó trong cái vía của tao á là tao thấy tụi nó phá quá, cái kiểu nói chuyện sất láo, cho nên tao mới nói rằng á tụi bay á, người ta đã lập miếu tụi bay ở đây mà tụi bay còn quậy nữa, có ngày trời đánh tụi bay. Thì cái thằng đó nó mới kênh mặt lên, nó nói nếu mà ông trời mà đánh tụi tôi mà đánh hụt cái tụi tôi lên chức chứ có gì, ý nói là nếu mà đánh hụt là thành quỷ đó các bạn, tụi tôi lên chức chứ có gì. Bắt đầu cười xong cái biến mất tiêu. Thì anh hai mới dặn lại thêm một lần nữa là một chút tụi bay về ngay cái đoạn đó là nhớ nha, quẹo cái cua đó chạy chậm chậm thôi, đừng chạy nhanh, mắc công té là nó xô á. Thì khi mà nghe anh hai nói vậy thì cái thằng Hải này nè nó mới nói rằng đó là trời ơi, làm gì mà có chuyện đó anh, không có đâu hả, để một hồi em về thử coi coi có ai xô em không, nếu mà xô mới tin. Nói mạnh miệng lắm. Thì ngồi nói chuyện một chút vậy đó ha. Cái Hải này có người nhà gọi điện kêu nó về thì nó về trước, mọi người về sau. Và khi mà nó chạy ra mới có chút xíu thôi các bạn, nghe tiếng một cái ầm, một cái tiếng nó la làng lên. Thì lúc đó mấy anh em mới chạy ra, rồi mấy người nhà trong xóm nó mới chạy ra. Chạy ra thì thấy ông Hải này nè, ổng té xe, mà mình mẩy tay chân chầy máu ra quá trời luôn. Rồi cây viết ở trong túi của nó các bạn, nó văng mà từ ngay cái chỗ té đó, nó văng vô trong cái miếu, nó cắm vô ngay cái bát nhang luôn. Các bạn nghĩ có thấy ghê không? Cây viết á, cây viết mà nó văng ra từ trong túi của ông Hải mà nó văng vô trong miếu, cắm vô trong bát nhang luôn. Coi thấy ớn chưa? Ông Hải không tin, ra đó bị nó xô liền. Thì đây là cái câu chuyện ngắn thứ ba. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này thì xảy ra trong gia đình của bạn. Bạn kể rằng là nhà của bạn á thì ở từ nào giờ bình thường, không có chuyện gì hết, ở là cũng làm ăn rất là ok. Nhà của bạn thì có ba mẹ bạn nè, rồi bạn là có vợ. Mà cái thời điểm xảy ra chuyện thì vợ của bạn sanh con cũng được vài tháng rồi, cũng gần tuổi rồi. Và bạn có thêm một đứa em trai nữa. Bạn kể rằng nhà bạn đã ở đây nhiều năm rồi, nhưng mà chưa bao giờ ai thấy cái gì, chưa bao giờ ai bị gì hết. Tự nhiên vào cái thời gian sau này á thì gia đình của bạn á là xảy ra những cái chuyện là ba mẹ của bạn bệnh hoài luôn, liên tục bệnh. Rồi vợ của bạn, mặc dầu nào giờ vợ bạn ngủ bình thường, nhưng mà tự nhiên thời gian sau này á, đồng với cái lúc mà ba mẹ bạn bệnh thì vợ của bạn ngủ bị bóng đè hoài. Rồi con của bạn nào giờ nó rất là ngoan, nhưng mà tự nhiên về sau này thì nó cứ quấy khóc, nó không có chịu bú các bạn, cứ liên tục kỳ lắm. Và bạn á là nào giờ ngủ không thấy gì hết, nhưng mà về sau này bạn hay nằm mơ. Trong giấc mơ bạn thấy mình đang đứng ngay chỗ sàn nước ở sau nhà của bạn. Thì nhà của bạn có cái là ở trên cái sàn nước là một cái giếng trời. Thì bạn nói rằng á là mình đứng ngay chỗ sàn nước á, tự nhiên ngước lên nhìn trên thì thấy con nhỏ đó, mà nhỏ này là con gái, nó mặc nguyên một cái bộ đồ dài màu trắng, tóc nó dài, nó đang đứng nó chải tóc. nó cứ chải tóc thì bạn ngước lên bạn nhìn thì bạn thấy nhỏ này nó có hai cái răng nanh rất là dài quặp ra vậy nè. Thì bạn mới bàng hoàng, bạn giật mình thức dậy, bạn nói rằng là ủa sao lạ, từ nào giờ em ngủ bình thường mà sao tự nhiên dạo đó em cứ thấy vậy hoài luôn. Xong rồi có một hôm đó thì gia đình của bạn bình thường là buổi tối là hay thắp nhang cỡ 5-6 giờ hoặc là 6-7 giờ tối thì thắp nhang trong nhà cho ông bà, rồi thắp nhang ở ngoài bàn thờ thiên. Nhưng mà cái ngày hôm đó là do mẹ của bạn bệnh, rồi cái hả mấy bạn vợ bạn với lại em bạn với ba bạn quên thắp nhang, không thắp. Cho tới 11 giờ đêm mới nhớ lại là hôm nay chưa thắp nhang, thành ra em trai của bạn á nó mới ra nó thắp nhang. Khi mà nó thắp ở ngoài bàn thờ thiên á thì nó mới lại ngay chỗ cái hàng ba trước nó ngồi để mà nó bấm điện thoại các bạn, do nó cũng chưa buồn ngủ, nó chưa vô ngủ nữa. Thì cái lúc mà nó đang bấm tự nhiên nó thấy ở bên cái miếng đất đối diện, mà miếng đất này người ta chưa cất nhà cho nên cây cối tùm cỏ nó mọc rất là cao. Thì thằng em của bạn nó đã nhìn thấy ở trong cái miếng đất đó đó là có một cái, các bạn tưởng tượng giống như cái áo mưa vậy đó, thì thấy một người đó bay ra mà cái người đó giống như mặc cái áo mưa mà cái người này lại không có cái đầu, chỉ thấy là cái áo mưa đang bay bay. Mà em trai của bạn nói rằng, em trai bạn cũng đã lớn nha các bạn, em trai bạn nói rằng nhìn giống như là cái áo mưa mà nó rách rưới te tua vậy đó, nó mới bay từ ở miếng đất đối diện vậy đó, nó bay lại đằng cái bàn thờ thiên nhà của bạn. Thì lúc này giống như có một cái lực vậy đó đẩy nó ra, thì nó văng ra cái nó biến mất tiêu luôn. Thì em trai bạn mới sợ quá mới chạy vô nhà. Thì khi mà xảy ra cái chuyện đó vậy đó ha, thì bạn mới sâu chuỗi lại rằng đó là tại sao gia đình của mình dạo này nó cứ làm sao đâu á, cho nên đó là bạn mới gọi cho anh hai bạn xin số điện thoại của ông thầy mới nãy thì kể đó. Thì bắt đầu gọi hỏi thầy, thì thầy kêu rằng đó là ngày mai á mày lấy mày dứt bốn cục đất ở bốn góc đất nhà mày lên đây cho tao coi. Thì lúc đó ông thầy mới tắt máy, qua hôm sau bạn mới lấy đất và bạn chạy lên. Thì khi mà chạy lên nhà của ông thầy rồi á thì ông thầy cũng lấy giấy bạc á các bạn, ông soi vô mấy cục đất thì ông nói với bạn rằng á là nhà của bạn cũng có rất là nhiều dông, nhưng mà những cái dông này á là người ta đã ở trên đất rất là lâu rồi, sau đó nhà bạn mới mua đất và đến đây cất nhà lên thì người ta nào giờ cũng không có quấy phá. Nhưng mà càng về sau á là do thứ nhất là mẹ của bạn khi mà cúng á, khi mà mẹ cúng thì mẹ hay khấn vái, thì thay vì nếu mà mình cúng ở trong nhà thì mình cúng là ông bà tổ tiên cửu huyền thất tổ hoặc là hả nhân trạch ông bà đất vậy đó ha. Nhưng mà mẹ của bạn còn khấn thêm một câu là ông bà khuất mặt khuất mày đến đây để mà hưởng đồ con cúng. Thì do mẹ của bạn khấn cái câu đó cho nên những cái dông trong đất đó người ta hưởng, rồi người ta còn rủ thêm những cái dông ở chỗ khác đến đây rất là đông. Thì khi mà đến đây đông bắt đầu nhà của bạn có chuyện. Với lại ba bạn hồi trước đây là không có tin cái vụ ma cỏ, nhưng mà sau này á do ba bạn lớn tuổi thành ra ba bạn yếu. Hồi đó ba bạn còn khỏe mạnh, dương khí rất là nhiều, nhưng sau này khi lớn tuổi yếu rồi á thì dương khí bị thấp xuống, thành ra là người ta hành để mà cho ba mẹ bệnh. Rồi con của bạn nó khóc là do nó nhìn thấy người ta, cho nên nó hả là gia đình của bạn cứ như vậy. Với lại hồi đó nhà của bạn làm chơi mà ăn thiệt, nhưng bây giờ á là làm thiệt nhưng lại không có dư, là do mẹ của bạn khấn mà hay kêu là người khuất mặt khuất mày á. Thì các bạn nghe cái này rút kinh nghiệm nha. Thì sau đó ông thầy mới nói rằng thôi bây giờ á là thầy cho hai cái lá bùa về để mà dán trước với lại sau nhà, xong rồi á là cứ về đi, rồi 12 giờ đêm nay thầy sẽ đem binh xuống để mà bắt mấy cái dông đó đem về hết. Thì cũng dặn y như là dặn anh Tân vậy đó các bạn, dặn rằng á là 12 giờ đêm nghe tiếng gì cũng không có mở cửa ra, không bước ra ngoài, không mở đèn lên. Thì bạn nói rằng tối hôm đó về bạn cũng chờ đợi ha, sau khi mà dán bùa xong rồi bắt đầu cũng tắt đèn ngồi chờ. Cái tự nhiên tới 12 giờ cũng nghe rần rần rần giống như là bên đất nhà anh Tân đợt vậy đó, là cứ nghe tiếng rượt đuổi nhau trên mái nhà ầm ầm ầm, rồi nghe tiếng cây á, giống như ai nhảy qua nhảy lại, tiếng đánh nhau vậy đó. Thì cho tới khi mà gà gáy sáng thì những cái tiếng đó là hết luôn. Thì sau đó là gia đình của bạn là bình thường trở lại, mẹ của bạn, ba của bạn là khỏe mạnh, rồi con của bạn hết khóc.